Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Dương Thiếu. Không quan tâm cái này một hồi a, Lý Nhạc Sinh nói ra, bất quá liền xem như chữa bệnh, cũng không nhất thời vội vã, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi lại nói, Diệp Thần nghĩ cũng phải. Hai bên thân phận hoàn toàn khác biệt, cũng không thể để một cái thị ủy bí thư ở chỗ này chờ đi. Cũng tốt, Tần Tuyết nghe được câu này, trong lòng tuy nhiên có một ít thất lạc, có thể là vừa vặn từ trên người Diệp Thần phát ra khí tức, để cho nàng có một loại không hiểu kinh hỉ, dường như chính mình tình huống thật có thể bị Diệp Thần chữa cho tốt. Bất quá, bệnh mình cũng không phải một ngày hai ngày. Lâu như vậy đều gắng gượng qua đến, trong lòng cũng là không quan tâm cái này nhất thời nửa khắc. Nàng lui ra ngoài, làm một tên ưu tú khách sạn quản lý đại sảnh, vẫn còn có chút nhãn lực, làm cho thị ủy bí thư đơn độc mời người. Hai người tất nhiên có rất nhiều chuyện là nàng không thể tại chỗ. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Lý Nhạc Sinh cùng Diệp Thần hai người. Diệp lão đệ, đến. Chúng ta uống một chén, cảm tạ ngươi hôm nay đứng ra, không phải vậy lão ca ta, còn thật không biết như thế nào xuống đài, câu nói này nói đúng lời trong lòng vui người mới vào. Nghề bên trong rót đầy tửu, đối với Diệp Thần nói ra, Diệp Thần cười hắc hắc, lão ca khách khí, đổi lại bất cứ người nào đoán chừng đều sẽ như thế làm, nói. Diệp Thần ở trên người móc ra một trương dược thiện thẻ vàng đưa cho hắn nói ra. Lão ca cũng biết, hôm nay là dược thiện khai trương ngày đầu tiên, thì phát sinh dạng này sự tình, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Hy vọng lão ca đến lúc đó đến cổ động. Lý Nhạc Sinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, một cánh tay chỉ vào Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ. Thói quen sâu như vậy, nói, tiếp nhận Diệp Thần trong tay thẻ vàng bỏ vào trong túi quần, loại chuyện này ta thế nhưng là cầu. Còn không được, phải biết, ta còn muốn nếm thử dược thiện vị đạo đây. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, muốn nếm dược thiện, ngươi chạy đến nơi đây đặt món ăn. Bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vậy trước tiên cảm ơn lão ca. Lý Nhạc Sinh lần nữa. Uống một hớp rượu, cái kia, rõ ràng Thiên lão đệ thời gian nào đi trong nhà, ta để cho tẩu tử ngươi chuẩn bị hai món ăn. Diệp Thần cười thầm, rốt cục nhịn không được a. Sáng mai a, đồ ăn thì không cần chuẩn bị, ta sợ đến lúc đó lão ca muốn vội vàng ta đi còn không có ý tứ nói ra miệng. Lý Nhạc Sinh chỗ nào, nghe không hiểu Diệp Thần ý tứ, trên mặt tránh qua vẻ mong đợi. Thân thể muốn Diệp Thần dựa vào, cùng ngày ấy cũng có thể trị hết. Phải biết, cái bệnh này hắn đã hỏi thăm qua một số chuyên gia. Nhưng là đối phương đáp án đều không phải là rất lý tưởng. Liền xem như có người nói có thể trị, cái kia cũng cần thời gian rất lâu. Diệp Thần cười không nói. Cái này khiến Lý Nhạc Sinh trong lòng càng thêm hiếu kỳ hắn hy vọng dường nào tối nay có thể qua. Được nhanh một chút, thực, Diệp Thần hiện tại cũng có thể trị hết Lý Nhạc Sinh. Nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Đầu tiên, là bởi vì nơi này là nhà hàng. Lần, cái này Lý Nhạc Sinh cho mình ấn tượng cũng không khá lắm. Đơn giản là sẽ đồng ý trị cho hắn. Hoàn toàn cũng là bởi vì Vu Hiểu Quyên dược thiện ngay lúc này. Chí Tôn phòng cửa bị người mở ra, cầm đầu một cái béo thanh niên. Trong tay cầm một bình thượng đẳng rượu ngũ lương, sau lưng còn theo hai cái thanh niên. Lý thúc, mạo muội đến đây sẽ không để tâm chứ? Cửa phòng bị người mở ra, Lý Nhạc Sinh vốn là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy béo thanh niên thời điểm, trên mặt gạt ra nụ cười. Dương Thiếu, nói đùa cái gì? Đương nhiên không ngại chỉ là, nói, nhìn xem bên người Diệp Thần. Dù sao hôm nay chính mình muốn mời người là Diệp Thần. Ngươi bây giờ đến, làm sao bây giờ? Chủ yếu nhất là, cái này người phụ thân là mình người lãnh đạo trực tiếp, bộ cấp lãnh đạo, Lý Thúc, đừng hiểu lầm, ta hôm nay thì là muốn cho ngài dẫn tiến một chút. Ta đã sùng bái Diệp thiếu gia thật lâu, hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy chân nhân, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói, hắn tùy tiện đi đến trước bàn, nhìn lấy Diệp thần nói ra, Diệp thiếu gia, thật hân hạnh gặp ngươi, ta gọi Dương Nguyên Lãng, muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Một cái mập mạp bàn tay đến Diệp thần trước mặt, Lý Nhạc Sinh vội vàng đối với Diệp thần nói ra, vị này là Dương Thiếu, phụ thân hắn là chính trị bộ người đứng thứ nhất. Diệp thần nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này mập mạp dài đến có chút vui mừng thanh niên. Hắn lão tử vậy mà như thế cao vị, chào ngươi, Diệp thần lễ phép tính duỗi ra một cái tay. Dương Nguyên Lãng nhìn lấy Diệp thần vươn tay, một bộ mập mạp trên mặt lộ ra hoa đồng dạng nụ cười. Nội tâm có chút kích động cùng Diệp thần nắm tay, Diệp thiếu gia, ngươi là ta tại Yến Kinh bội phục nhất một người. Có 102, đơn đấu Long gia, diệt đi Trịnh gia, đây chính là đời chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ngươi lại làm đến, bội phục, bội phục. Nói một thanh vặn ra trong tay rượu ngũ lương, cầm lấy một cái chén trống không đổ đầy. Diệp thiếu gia, không có gì có khác ý tứ, ta chính là đơn thuần muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Một chén này, ta làm, hôm nay có chút hưng phấn, tràn đầy một chén rượu trắng. Cứ như vậy rót hết, thoải mái, Diệp thần cười khổ. Ám đạo cái này cái gì Dương Thiếu thật đúng là cái tính tình bên trong người. Đều mặc kệ chính mình có đồng ý hay không, chính mình thì cạn một chén. Bất quá cái tính cách này hắn ưa thích, chí ít loại này người không có cái gì cong cong ruột. Dương Thiếu, ta không uống rượu, Diệp thần nói ra. Dương Nguyên Lãng sững sờ, ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Tục ngữ nói, chỉ cần Diệp thiếu gia có thể cùng ta kết giao bằng hữu, uống gì đều là tửu, ngươi tùy ý. Hắn hành vi tại Diệp thần trong mắt ngược lại không giống như là cái gì đại thiếu, ngược lại có chút vô lại. Cầm lấy một chén đồ uống, Diệp thần uống một hơi cạn sạch. Ta tại Yến Kinh không có cái gì bằng hữu, về sau thì dựa vào Dương thiếu chiếu cố. Dương Nguyên Lãng nhìn lấy Diệp thần uống một chén đồ uống, kịp thời trong lòng vui vẻ nở hoa. Phải biết, Diệp thần đại danh tại Yến Kinh đã là truyền đi nổi tiếng. Bây giờ mình có thể cùng mạnh như vậy người kết giao bằng hữu, ai còn dám khi dễ chính mình. Diệp thiếu gia quá khiêm tốn, bởi vì Dương Nguyên Lãng tính tình, cũng có thể là bởi vì Diệp thần cần mở rộng chính mình việc xã giao. Hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui sướng, như thế đem Lý Nhạc Sinh phơi đến một bên. Lý Nhạc Sinh cũng là thức thời, đứng người lên nói ra, số tuổi lớn, vậy ta thì không cùng các ngươi những người tuổi trẻ này cùng một chỗ. Nói, liền chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn lấy Diệp thần. Diệp thần hiểu ý, khóe miệng bốc lên nụ cười, lão ca. Sáng mai 8 giờ, Lý Nhạc Sinh các loại cũng là câu nói này, kịp thời mặt mày hớn hở. Tốt, đến lúc đó ta để tài xế đi đón ngươi, ta ở nhà, chờ ngươi. Nói xong, lại đối Dương Nguyên Lãng nói ra, Dương Thiếu, hôm nay tiêu phí coi như ta, thuận tiện cho Dương Bộ trưởng mang tốt. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng kích động. Mặc dù biết Dương Nguyên Lãng tuyệt đối sẽ không cho mình tiết kiệm tiền, nhưng là chút tiền ấy nếu như có thể đạt được Diệp thần trị liệu, lại có thể xúc tiến cùng Dương gia cảm tình, cớ sao mà không làm đây. Lý Nhạc Sinh đi, Dương Nguyên Lãng đối với Diệp thần nói ra, Diệp thiếu gia, ở chỗ này như thế uống rượu không có ý nghĩa, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác thoải mái uống. Diệp thần gật gật đầu, không có phản đối. Một đám người trẻ tuổi tại cái này địa phương uống rượu, quả thật có chút không đáp điều. Nói, mọi người chuẩn bị rời đi. Cửa phòng vừa mới mở ra, Diệp Thần liền gặp được Tần Tuyết vẫn tại cửa chờ chính mình. Tâm nói sao đem chuyện này quên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.